Nói như vậy, chủ tịch thành phố thì không có khả năng chống đối bí thư thành ủy. Nhưng tình hình ở Tân Hải hiện có chút đặc thù riêng. Một là Mông Hồ là người sinh ra và lớn lên tại Tân Hải, đã có vài ủy viên thường vụ đều ngấm ngầm câu kết với y làm những chuyện mờ ám, còn Đỗ Canh dù sao cũng chỉ là cán bộ từ nơi khác chuyển tới, thời gian nhiệm chức chưa lâu, còn rất nhiều công việc cần phải nhờ đến sự phối hợp và ủng hộ của vị chủ tịch thành phố Mông Hồ này. Nói cho cùng cũng không thể nào hoàn toàn trở mặt với Mông Hồ được. Cho nên mới công khai tổ chức buổi họp ngày hôm nay tại hiện trường, giống như sự hòa hoãn, coi như là một sách lược nào đó của Đỗ Canh. Trước khi có mặt tại hội nghị, Đỗ Canh đã đặc biệt ngồi trên cùng một chiếc xe với Mông Hồ, vốn định trước tiên sẽ nối liền khoảng cách đi đến một hiệp định, chỉ cần bí thư và chủ tịch có cùng một quan điểm, vậy thì số lãnh đạo còn lại của thành phố chỉ còn cách giơ tay đồng ý. Thế nhưng thái độ của Mông Hồ cũng rất cương quyết, hai người ở trên xe đã chạm trán nhau kịch liệt nhưng rốt cuộc vẫn không thể có một tiếng nói chung. Sự kiên quyết của Mông Hồ khiến cho Đỗ Canh cực kỳ căm phẫn, đồng thời cũng liền nghĩ tới tin tức mà trong tỉnh truyền tới, nghe nói Mông Hồ thời gian gần đây đi lại thường xuyên với các vị lãnh đạo trong tỉnh, mục đích làm gì thì không cần nói ra thì ai cũng biết. Đỗ Canh ngồi ở đó, vẻ mặt hơi trầm ngâm, thỉnh thoảng liếc nhìn quan sát vẻ mặt của các vị ủy viên thường vụ, trong lòng đang nghĩ phải làm sao có thể thực hiện được ý đồ của mình trong cuộc họp này. Sắc mặt của Mông Hồ cũng đang dài ra, kỳ thật y cũng không. Gocchuyenaudio.com cần nhất định là phải đối chọi với Đỗ Canh tới cùng, dù sao Đỗ Canh cũng là nhân vật có tài. Chỉ có điều y muốn làm khó dễ trong việc phá bỏ những chiếc cầu đã hư hỏng đó, mượn cơ hội để thể hiện cái quyền uy của mình. Cho dù có thể thông qua quyết định dỡ bỏ những cầu vượt này, thì cái mục đích của y cũng phải được hoàn thành. Có thể lăn lộn trên quan trường ngồi được vào chức vị cao nhất thì những tên quan chức ngồi trên chiếc ghế đó người nào chẳng là những tên cáo già. Gặp phải những tình huống không có gì là tốt thì bọn họ đều duy trì một thái độ trầm mặc. Còn cái đám lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ngồi ở phía sau cùng các ban ngành càng không biết phải nói gì, bọn họ vốn chỉ giống như những phần tử phụ. Cục trưởng cục giao thông, chủ nhiệm ủy ban xây dựng, cục trưởng cục công an, cục trưởng cục kế hoạch và đầu tư, cục trưởng cục quản lý nghiệp công tác xã hội. Những quan chức này đều lần lượt lên tiếng về việc phá bỏ cầu vượt, đây chính là ý đồ mà Đỗ Canh đã căn dặn Tống Hy Khôn, trưởng ban thư ký thành ủy làm, đích thân gọi điện thông báo cho các ban ngành phải chuẩn bị tài liệu có liên quan, chắc chắn là muốn cường điệu những bất cập đang tồn tại và sự nguy hại của cầu vượt. Nghe thấy những lời phát biểu và báo cáo thì sắc mặt của Mông Hồ thật là khó coi. Y không thể ngờ rằng, Đỗ Canh chỉ vì muốn phá chiếc cầu này, đã đích thân cố ý sắp đặt một màn diễn rất kỳ công, phía sau lưng lại có rất nhiều người cẩn thận tỉ mỉ tác nghiệp. Đỗ Canh khóe miệng hiện lên một vẻ cười lạnh, luận về mưu kế và thủ đoạn trên chính trị, Mông Hồ còn kém xa Đỗ Canh. Việc phá bỏ cầu vượt là chủ kiến bước đầu muốn tiến hành cải cách Tân Hải, cũng chính là muốn gây dựng cái quyền uy cho chính ông ta cực kỳ coi trọng tiến độ, không thế mà ngay cả tâm phúc của ông ta là Tống Lượng cũng còn có chút bất ngờ. Mông Hồ muốn mượn cơ hội này để chèn ép cái thế lực của Đỗ Canh, nhưng Đỗ Canh cũng muốn mượn cơ hội này để giáng một đòn vào cái vẻ kiêu ngạo của Mông Hồ. Cách chương.